Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 263, 12 quỷ trăng. Sư phụ, Tanaka Sosai vẻ mặt sốt sáng lên, không sai. Hẳn là quỷ ăn người, cô Akira nhìn về phía Akilulu. Nói rằng, Akilulu, giao cho ngươi, đúng. Akilulu liếm môi một cái, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng từ khi nhìn thấy Madara. Cùng với ở cô Akira nơi đó, hiểu rõ đến Madara bản thể là cái rất lợi hại yêu quái sau khi Akilulu điền đi lên theo đuổi sức mạnh con đường trong ngày thường lười biếng Akilulu. Bây giờ đối với tu luyện yêu thích, dĩ nhiên vượt qua mỹ thực cùng ngủ nướng mà giết chóc. Cũng là tu luyện một loại Akilulu nhào đi ra ngoài. Tanaka Sosai có chút bận tâm, sư phụ. Không có chuyện gì, Akilulu rất mạnh, cô Akira nói rằng, trình độ như thế này quỷ ăn người. Đối với Akilulu không tạo thành uy hiếp, cô Akira dừng một chút. Nói, nếu như ngươi cố gắng tu luyện, ngươi cũng có thể trở nên cùng Akilulu như thế cường, có thật không? Tanaka Sosai con mắt sáng lên, quỷ ăn người hoàn toàn không có đem Akilulu để ở trong mắt. Thậm chí ngay cả xem đều không có nhìn nhiều. Thế giới này, đứng ở thực lực đỉnh chỉ có quỷ ăn người cùng quỷ sát đội. Kisasutai, đây là thưởng thức nhưng rất đáng tiếc. Này con quỷ ăn người gặp gỡ chính là cô Akira cùng Akilulu, không phải thế giới này dân bản địa cô. Akira cùng Akilulu liền nhìn thấy, Akilulu thân thể đi xuống hơi chìm xuống, sau đó bỗng nhiên nhảy một cái, thẳng tắp đánh về phía quỷ ăn người thiếu kiên nhẫn đưa tay ra, muốn đem Akilulu cho đẩy ra, đáng ghét mèo hoang, cút ngay. Đột nhiên, quỷ ăn người vẻ mặt đọng lại đau đớn kịch liệt tập tới quỷ ăn người cúi đầu. Liền nhìn thấy cánh tay của chính mình, từ khuỷu tay nơi gãy vỡ, nửa đoạn dưới cánh tay nhỏ toàn bộ biến mất, tình huống thế nào? Quỷ ăn người trong mắt lộ ra một tia mê hoặc, không rõ quỷ ăn người về suy nghĩ một chút, vừa nãy là có một con mèo hoang hướng về ta đánh tới. Ta đưa tay đem này con mèo hoang đẩy, lấy sức mạnh của ta, loại này mèo hoang nhất định sẽ bị đánh chết. Nhưng cánh tay của ta nhưng gãy vỡ, quỷ ăn người nghĩ đến một cái khả năng. Bỗng nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy, Akilulu lại một lần nữa hướng về hắn nhào tới, này không phải phổ thông mèo. Quỷ ăn người con ngươi co rụt lại, thân hình vặn vẹo Akilulu lần này tấn công, rơi xuống cái không, quỷ ăn người nhìn mình rơi xuống đất cánh tay. Quỷ ăn người sức sống cực kỳ mạnh mẽ. Cánh tay dù cho là lưỡi dao sắc chặt đứt, rời đi thân thể, cũng sẽ không tử vong. Thế nhưng hiện tại, quỷ ăn người phát hiện, chính mình cái kia một đoạn cánh tay, đã mất đi sức sống. Ngươi là người nào? Akilulu cất bước, ta không phải người, ta là một con servo. Quỷ ăn người nhíu chặt lông mày, ta không ý đối địch với ngươi. Mục tiêu của ta, chỉ có trong chùa miếu hai nhân loại. Vậy không được, Akilulu lắc lắc đầu. Nói rằng, ta thật vất vả mới tìm được ngươi như thế cái đối thủ. Há có thể như thế dễ dàng liền buông tha ngươi. Ta có thể vẫn không có chơi đủ, quỷ ăn người sầm mặt lại, ý của ngươi là muốn cùng ta chiến đấu đến cùng. Ta chỉ là không muốn đem thời gian lãng phí ở ngươi loại này mèo hoang trên người, ngươi đừng tưởng rằng ta chỉ sợ ngươi. Akilulu lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, không sợ ta. Vậy thì đến đánh a, đánh thắng ta, bên trong hai nhân loại, tự nhiên chính là ngươi, hừ. Quỷ anh người hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Akilulu, nói, nếu ngươi tự tìm đường chết, thì nên trách không được ta. Sau một khắc, quỷ anh người thân thể trở nên lờ mờ lên. Lại như là đã biến thành bóng dáng như thế, Akilulu híp mắt lại. Trong lòng cảnh giác lên, cô Akira cùng Akilulu nói một chút những này quỷ ăn người sự tình. huyết thống mỏng manh quỷ ăn người, ngoại trừ thể chất càng mạnh hơn ở ngoài, không ưu điểm gì, mà huyết thống cường thì lại sẽ nhiều hơn một chút năng lực đặc biệt người trước. Lại như là nghiêm chỉnh huấn luyện zombie mà người sau, thì lại tương tự với niệm năng lực giả, kiên. Taraka Sosai nhìn chòng chọc vào bên ngoài Akilulu, rất là ước ao mà cô Akira, nhưng là ngồi ở trên tảng đá đột nhiên. Cô Akira rút đao ra, một đao đột nhiên hướng về phía sau tượng Phật chém xuống, răng rác. Tượng đá bị chém thành hai nửa. Tanaka Sosai nghe được âm thanh, vội vã quay đầu lại, sư phụ, liền nhìn thấy, trên mặt đất tượng Phật, đột nhiên nhúc nhích chuyển động, vỡ vụn thân thể, một lần nữa tổ hợp lại cùng nhau bên ngoài vỏ đá bóc ra từng mảng một cái to lớn. Quỷ anh người xuất hiện, nhìn chòng chọc vào cô Akira, ngươi là làm sao thấy được? Này con quỷ ăn người, tự nhận là ẩn giấu rất tốt, đã nghĩ thừa dịp cô Akira thả lòng cảnh giác thời điểm. Đột nhiên tập kích, nhưng không nghĩ tới hắn lại bị cô Akira trước một bước chém một đao, người cái này tượng Phật. Cùng này chùa miếu trình độ cũ mới quá không nhất trí. Nếu như ngươi nghĩ làm bộ như một điểm, liền tốt nhất đem chùa miếu tân trang một hồi. Thứ hai, bên ngoài con kia quỷ ăn người là thuộc hạ của ngươi chứ? Quỷ ăn người con ngươi co rụt lại, ngươi liền này đều nhìn ra. Bên ngoài con kia quỷ ăn người ở nhìn về phía chùa miếu thời điểm, không phải trước tiên nhìn về phía ta cùng Sosai, mà là trước tiên nhìn về phía ngươi. Nhưng quỷ ăn người không thể sẽ đối với một vị phổ thông tượng Phật cảm thấy hứng thú. Mặt khác, ngươi động, cứ việc động tác rất mỉm cười, thế nhưng đối với ta mà nói, không thể sẽ không nhìn thấy. Quỷ ăn người sầm mặt lại, ngươi không phải quỷ sát đội Kisasutai, ngươi rốt cuộc là ai? Ta muốn tìm Kibutsuji Muzan. Nghe được danh tự này trong nháy mắt, quỷ anh người sắc mặt trắng nhợt, ngươi tìm đại nhân? Nghĩ làm cái gì? Làm cái gì? Này không cần ngươi quan tâm. Ngươi chỉ cần biết, nếu như ngươi đem Kibutsuji Muzan vị trí nói cho ta, như vậy ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi, tha cho ngươi một mạng. Cái này không thể nào. Quỷ anh người rít gào lên, ta căn bản không biết lớn người ở đâu bên trong. Hơn nữa, coi như ta biết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Được rồi, như vậy rất đáng tiếc. Cô Akira giơ lên long cốt chi nhận, lần thứ hai một đao chém xuống. Lần này, cô Akira sử dụng chu quỷ ăn người đầu bay lên, vô dụng. Ngươi giết không được ta. Lại như vừa nãy như thế, quỷ ăn người đầu ở giữa không trung lộ ra nụ cười dữ tợn. Vậy cũng chưa chắc. Cô Akira đưa tay ra, nắm đấm nắm chặt. Đột nhiên trong lúc đó, quỷ ăn người thân thể nổ tung, sương mù đỏ ngưng tụ, hình thành một giọt máu đỏ tươi. Cô Akira lấy ra bình thủy tinh, đem giọt máu này đựng vào trong đó. Cái này không thể nào. Quỷ ăn người đầu ở nổ tung cuối cùng trong nháy mắt, lưu lại một câu như vậy, lập tức, rồi cùng thân thể của hắn như thế, đã biến thành bột phấn, biến mất không thấy hình bóng. Tanaka Sosai nhìn về phía cô Akira, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Bên ngoài, Akilulu một cước đá một cái đầu đi vào, đầu không chết quỷ ăn người trên mặt tràn đầy sợ hãi, không chỉ là bởi vì Akilulu lấy nghiền ép tư thế đánh bại hắn, càng là bởi vì đồng bạn của hắn chết ở cô Akira trên tay. Hắn biết rõ, đồng bạn của hắn so với hắn phải mạnh hơn rất nhiều. Quan hệ của hai người càng như là cấp trên cấp dưới quan hệ. Cô Akira ngồi chồm hổm xuống, người đồng bạn kết cục. Nói vậy ngươi đã thấy, hiện tại ta liền hỏi ngươi một cái vấn đề. Kibutsuji Muzan tin tức, xem ra các ngươi đúng là không thể nói. Vì lẽ đó, ta cũng không hỏi. Ta hỏi ngươi chính là, ngươi biết thập nhị quỷ nguyệt Junikizuki vị trí sao? Quỷ ăn người nghe được phía trước một câu thời điểm,